Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lục cũng nhìn đến Giang Úc tiến vào. Hắn luôn là một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng. Nhưng một khi nhấc lên đôi mắt xem người khi, gương mặt kia lại mang theo cực kỳ sắc bén lạnh lùng cảm. Hơn nữa ra thế bãi tại nơi đó. Trong trường học thích hắn nữ sinh có thể vòng lê thành một vòng. Đã từng có người ở trường học trên diễn đàn thảo luận. Giang Úc lén sẽ là bộ dáng gì? Nếu hắn thích thượng một người nữ sinh lại sẽ là bộ dáng gì? Sẽ vì cái dạng gì nữ sinh liều mạng? Đáng tiếc, đều không có người gặp qua. Làm sống hai đời nàng, cũng không có. Trạch ở nhà những năm đó, nàng vẫn luôn có xem tin tức, có chú ý bên ngoài. Cũng có con đường biết thượng lưu vòng một chút sự tình. Nhưng Giang Úc tin tức vẫn luôn đều thực khan hiếm. Duy nhất một lần tương đối oanh động là Giang Úc mở ra xe thể thao đem một cái tam lưu hào môn thiếu gia bước đến góc tường. Khuỷu tay đè nặng cửa xe thường. Mắt lạnh nghe kia tam lưu hào môn thiếu gia một cái kính mà xin lỗi. Sau lại cái kia tam lưu hào môn thiếu gia liền biến mất ở Lê Thành cái này thành phố lớn. Liền cái kia gia tộc đều chậm rãi xuống dốc. Kia đoạn thời gian, Vân Lục rất sợ chính mình cũng có kết cục này. Càng thêm không muốn ra cửa. Nàng đứng lên, chủ động kéo ra ghế dựa. Nhường ra một con đường. Giang Úc rũ mắt, chân dài một vượt đi vào. Cặp sách một tác. Liền ghé vào trên bàn mà ngủ. Nhìn hắn nằm bò ngồi xong, Vân Lục mới ngồi xuống. Nàng mở sách bài tập kiểm tra tối hôm qua tác nghiệp. Trình Tiêu cầm sách bài tập liền tới đây. Nàng chống ở trên bàn, hướng Vân Lục cười, tầm mắt hướng Giang Úc nơi đó nhìn lại. Đời trước Trình Tiêu không thiếu cầm sách bài tập tới tìm Giang Úc, hỏi hắn vấn đề, làm hắn giáo. Toàn ban cũng chỉ có Trình Tiêu dám làm như thế, dám chủ động tiếp cận Giang Úc. Vân Lục trầm mặc mà kéo ra ghế dựa, sau này dựa, làm không gian cho nàng. Trình Tiêu lại hướng Vân Lục cười, sau duỗi tay, gõ hạ lưu trường Giang Úc cái bàn. Cái bàn phát ra loảng xoảng thanh âm. Giang Úc, Trình Tiêu tiếng nói thực ngọt, thực tế có chút run rẩy. Buổi sáng ở trong xe nghe được hắn hồi phục Vân Lục WeChat. Kích thích đến nàng, nam sinh tay đáp ở bên tai. Rũ, khớp xương rõ ràng, ngón tay đè ép điểm nhi khuyên tai. Vẫn không nhúc nhích, bốn phía người còn nhìn nơi này. Trình Tiêu nhấp môi dưới, có chút nan kham, nhưng là nàng không chịu thua. Nửa cái thân mình đi phía trước khuynh, lại gõ vài cái mặt bàn. Giang Úc vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, đầu của hắn chôn ở cánh tay. Hôm nay xuyên màu trắng áo thun, sau cổ hơi lộ ra, thoạt nhìn ngủ thật sự thục. Bốn phía nhỏ vụn thảo luận khởi thanh âm. Ai nói Trình Tiêu nhốt đánh vào Giang Úc trong vòng? Các ngươi có phải hay không mắt mù? Hắn khả năng ngủ say đâu? Trình Tiêu đây là làm gì? Cố ý vào lúc này kêu hắn. Là muốn tỏ vẻ chính mình đặc biệt sao? Lời này vừa ra, Trình Tiêu mặt một trận thanh một trận bạch. Sắc mặt trắng bệch, tầm mắt càng nhiều mà hướng nơi này quét tới. Có chút nữ sinh nhỏ vụn mà thảo luận. Đột nhiên cảm giác Trình Tiêu hảo có tâm cơ a. Trình Tiêu sắc mặt càng khó nhìn. Nàng vốn là muốn ở Vân Lục trước mặt diễn nàng cùng Giang Úc chi gian cảm tình đặc biệt. Lúc này nàng tiến thoái lưỡng nan. Vân Lục ôm cánh tay, nhẹ nhàng cười, nói, tỷ, lại gõ trong chốc lát sao? Hắn khả năng ngủ say đâu? Trình Tiêu đột nhiên nhìn về phía Vân Lục, theo bản năng mà muốn chừng nàng. Nhưng vừa thấy đến phía sau Kiều Trân Chu Dương cùng đỡ mắt kính Hứa Điện. Nàng ngạnh xinh xinh mà nghẹn lại, nàng bài trừ một mặt cười, nói, không gõ. Chờ hạ hắn tỉnh, ngươi cùng ta nói một tiếng. Vân Lục oai hạ đầu, nói, ngươi WeChat liên hệ hắn đi. Nàng cùng Giang Úc không thân, càng sẽ không giúp Trình Tiêu truyền lời. Trình Tiêu biểu tình làm, Nga một tiếng, cầm sách bài tập ở một đám người nhìn chăm chú Hạ. Chật vật mà trở về chỗ ngồi. Nàng vừa đi, Vân Lục liền lôi kéo ghế dựa đi phía trước dựa. Tiếp tục kiểm tra sách bài tập. Bên cạnh người phát ra một chút thanh âm. Nàng quay đầu lại nhìn lại. Giang Úc Chính lên, thân mình sau này dựa. Rũ mắt đánh cái ngáp. Này bất quá vài giây mà thôi. Toàn bộ ban rầm một chút. Còn có người cười cùng Trình Tiêu nói. Trình Tiêu, Giang Úc tỉnh, mau đi à. Trình Tiêu mới vừa ngồi xuống. Nàng nhìn phía trước kia nam sinh cái ót. Càng là một trận khó lòng chịu đựng được nổi. Mọi người lại đều nhìn nàng. Nàng dương tươi cười, ra vẻ không thèm để ý nói. Giang Úc tối hôm qua lại chơi game. Chấm, Chu Dương ha ha cười rộ lên. Không chơi game, hắn tối hôm qua nhìn chằm chằm bàn đâu. Trình Tiêu lại một lần ra vẻ thông minh. Nháy mắt, lớp học người cười ha ha lên. Lúc này không phải thiện ý cười. Nhiều là cười nhạo, Trình Tiêu đột nhiên cắn răng một cái. Trong lòng hận chết Vân Lục. Nếu không phải Vân Lục thay đổi còn chủ động cùng Giang Úc tới phát WeChat. Sáng sớm liêu WeChat, nàng sẽ không như vậy liều lĩnh. Sách, Trình Tiêu thật sự cấp khó dằn nổi mà muốn cùng Giang Úc nhấc lên quan hệ đâu. Có người nhỏ giọng mà nói. Toàn vào Trình Tiêu lỗ tai. Vân Lục tự nhiên cũng nghe tới rồi. Nàng cảm giác Trình Tiêu liều lĩnh. So đời trước liều lĩnh nhiều. Đời trước Trình Tiêu dám như vậy chạy tới tìm Giang Úc vấn đề mục. Còn một bộ chính mình cùng Giang Úc quan hệ phỉ thiền biểu tình. Vẫn là cao tam học kỳ sau. Khi đó Trình Tiêu thực thông minh. Từ cao cùng ban bắt đầu. Nàng liền chậm rãi cùng Lâm Du còn có Chu Dương Hứa Điện vài người tương đối hảo. Quan hệ tốt đẹp vui vẻ. Rốt cuộc tính cách của bọn họ càng dễ dàng tiếp xúc. Theo sau hơn nữa xây dựng ra bản thân đáng thương thân phận. Lại nương dẫm Vân Lục được đến một chúng hảo cảm. Thu phục rất nhiều nhân tâm. Ngẫu nhiên cùng Giang Úc một đám người đi ra ngoài. Xem như nửa dung nhập bọn họ vòng sau. Nàng mới bắt đầu ở công chúng trong tầm mắt tiếp xúc Giang Úc. Lúc ấy Giang Úc là phản ứng nàng. Tấm tắc, nhìn một hồi trò hay. Vân Lục thể xác và tinh thần sảng khoái. Kế tiếp cả ngày, Vân Lục đi học càng nghiêm túc. Lý Viên thường thường mà quay đầu lại tìm nàng nói chuyện phiếm. Dần dần mà liêu ra điểm nhi trước sau bàn cảm tình. Hôm nay là thứ sáu. Hôm nay không có tiết tự học buổi tối. Nhưng muốn làm vệ sinh. Vân Lục nhìn đến vệ sinh biểu thượng nàng tên cùng Giang Úc tên. Liền nhớ tới đời trước làm vệ sinh thống khổ. Giang Úc loại người này không phải sẽ làm vệ sinh. Trên cơ bản mỗi lần làm vệ sinh đều là nàng chính mình. Không đơn thuần chỉ là như thế. Nàng còn chết sĩ diện khổ thân. Vẫn luôn không đi theo lớp trưởng xin đổi chỗ ngồi. Nàng lúc ấy cũng không biết hoài cái gì tâm tư. Một hai phải bá chiếm cái này Giang Úc ngồi cùng bàn vị trí này. Thật là ngốc hề hề. Lớp học đồng học đều đi mau hết. Lớp học một mảnh hỗn độn. Vân Lục cầm di động xoay người chạy ra đi. Vốn định phát WeChat. Một cúi đầu liền nhìn đến Giang Úc ba người ở dưới lầu. Đang muốn đi. Nàng bắt lấy lan can. Hô to một tiếng. Giang Úc. Dưới lầu ba người bao gồm còn lại một ít học sinh soát mà dừng lại. Giang Úc ngẩng đầu. Đôi mắt mị hạ, hắn mang tai nghe, màu đen tai nghe tuyến dán gương mặt, sừng đến hắn nhưng thật ra bạch, kêu xong tên của hắn, Vân Lục tâm còn ra tốc nhảy, nàng là có chút khẩn trương, ngay sau đó nàng chỉ vào Giang Úc, hô, ngươi, đi lên làm vệ sinh, không khí đình trệ, toàn bộ thế giới bị vặn vẹo nút tạm dừng dường như, theo sau. Thế giới chuyển động, không khí phát tán, dưới lầu ồ lên một mảnh. Ngọa tào, nàng nói cái gì? Nàng kêu Úc ca làm vệ sinh. Vân Lục, ngươi nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Chu Dương chọn mày nhìn Vân Lục. Vân Lục khẩn trào lan can. chỉ nhìn Giang Úc. Giang Úc thong thả ung dung mà gỡ xuống tai nghe Tuyến. Cũng nhìn nàng, Vân Lục tim đập mau nhảy ra tới. Nếu hắn không tới làm vệ sinh, cuối tuần nàng khiến cho lớp trưởng cấp đổi vị trí. Cứ như vậy rằng co vài giây, Vân Lục mau hít thở không thông. Giang Úc còn nhìn Vân Lục, trở tay đem cặp sách ném cho Chu Dương. Theo sau, hắn hướng thang lầu đi đến. Dưới lầu càng là một mảnh ồ lên. Một đoàn học sinh ầm ĩ, Chu Dương cùng Hứa Điện liếc nhau. Không dám tin tưởng, trong đó một cái nam sinh trần chờ một chút. Nói, Úc ca nên sẽ không đi lên đánh người đi. Oa dựa, không phải đâu, đi đi đi, đi xem. Nói, một đám người động tác nhất trí mà đi theo Giang Úc phía sau. Bay nhanh mà chạy lên cầu thang. Vân Lục nghe được lộc cộc tiếng bước chân, cùng Châu Chấu giống nhau. Nàng khẩn trương chút, đứng ở phòng học cửa sau. Có chút hối hận lại có chút mờ mịt. Sau nghĩ, không được, không thể sợ. Một cái rất lớn tiếng bước chân bang mà một tiếng. Giang Úc đi rồi đi lên. Hắn đi được rất nhanh, hơi thở vững vàng. Vân Lục nhìn đến hắn, theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Giang Úc đi nhanh mà hướng nàng nơi này đi tới. Vân Lục lại lui, phía sau lưng chống môn. Giang Úc đi đến nàng trước mặt. Nam sinh hơi thở tiếp cận. Nàng hô hấp đều cương lên. Hắn khớp xương rõ ràng ngón tay nắm giáo phục khóa kéo. Xoát mà một tiếng, kéo xuống áo khoác. Sau tiếng nói mát lạnh, tiến vào. Nói xong hắn đi vào. Vân Lục khí cũng không dám thở. Nhìn hắn nâng lên xếp sau ghế dựa, đảo khấu ở trên bàn. Hắn muốn làm vệ sinh. Vân Lục mông lung. Giang Úc chân đá hạ cong cái bàn, nghiêng đầu xem nàng. Còn không tiến vào. Ai? Vân Lục thân mình nhảy dựng, chạy nhanh chạy đi vào. Cầm lấy phấn sát, chạm thượng đáp chân ghế dựa. Xoát xoát xoát mà xóa bảng. Phía sau, loảng xoảng một tiếng, lại một tiếng. Một chương chương ghế dựa đảo khấu ở trên bàn. Chu Dương Hứa Điện chờ một đám người vây quanh ở ngoài cửa sổ. Không dám tin tưởng mà nhìn trong phòng học hai người. Thiên nột, Úc ca khi nào làm quá vệ sinh a? Từ nhỏ học được cao trung, hắn liền không làm quá. Một lần đều không có. Ngọa tào, quá kinh khủng. Hôm nay là ngày mấy? Một đám người ở bên ngoài cầm di động đối với trong phòng học mặt không ngừng chụp. Giang Úc khấu xong rồi ghế dựa, dùng chân đem quay đi ra ngoài cái bàn đá chính. Đá đến chính mình cùng Vân Lục kia trương khi. Dừng một chút, Vân Lục tiếng nói nhược nhược mà nói. Chúng ta kia trương, có thể bảo trì nguyên dạng. Hắn nghiêng đầu xem nàng. Vân Lục mím môi, nhanh hơn vài bước, ngay trước mặt hắn. Một tay đem chính mình cái bàn xả đến càng khai. Khe hở lớn hơn nữa. Cùng tam tổ hoành đào kia trương đều phải dán đến cùng nhau. Thái tử gia vệ sinh đều làm. Hắn muốn nàng ngồi vào sân thể dục thượng đều được. Giang Úc nhìn chiếm đường đi cái bàn, nghiêng đầu xem nàng. Vân Lục lập tức bài trừ một nụ cười. Biểu tình là tùy ngươi xả. Xả nhiều khai đều được. Nàng thậm chí cười ra má lúm đồng tiền. Má lúm đồng tiền rất sâu. Hắn ánh mắt dừng ở má lúm đồng tiền thượng. Một giây sau, chân một đá, loảng xoảng, cái bàn dán trở về. Cách trương.